Chương 399, đại não thuế biến. Kèm theo đôi xoắn ốc ADN cái lần nữa hoàn chỉnh. Oanh một tiếng bởi vì cộng hưởng mà sinh ra tiếng oanh minh chợt vang lên. Trong một sát na, như thiên băng địa liệt, giống như thế giới gây dựng lại, toàn bộ đôi xoắn ốc ADN cái cơ hồ là trong nháy mắt phóng xuất ra vô cùng vô tận sáng choi ánh sáng huy. Cái này quang huy, nguyên với gen chỗ sâu nhất, lại hiện hiện với loài người đại não. Làm đại não bị cái này như lưu ly quang huy toàn bộ tràn ngập tràn đầy sau đó. Thuộc về đại não thuế biến. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Đương nhiên, tuy là lần này thuế biến là thuộc về đại não thuế biến. Nhưng nhân thể vốn chính là một cái chỉnh thể. Đại não tiến hành thuế biến, cả người thể tự nhiên cũng sẽ theo tiến hành thuế biến. Thất cửu bảy chỉ bất quá. Lần này thuế biến chủ yếu nhất bộ vị vẫn là đại não, thân thể còn lại địa phương thuế biến. Chính là nhân thể ở thích hướng đại nào thuế biến, đón ý nói hùa đại nào thuế biến. Mà đại nào thuế biến, đến cùng là dạng gì thuế biến đâu đã biết. Loài người đại nào tế bào chủ yếu chia làm thần kinh nguyên, cùng với thần kinh giao chất tế bào. Thần kinh nguyên phụ trách xử lý và chứa đựng cùng não công năng tin tức tương quan. Lại thần kinh nguyên trong lúc đó hình từ đột tiếp xúc lẫn nhau liên tiếp, lấy tín hiệu điện hình thức truyền lại thư tin tức, để mà duy trì đại nào chức năng vận chuyển. Mà thần kinh giao chất tế bào, thì là bắt đầu chống đỡ tác dụng. Kỳ chủ tranh công có thể bao quát hình thành thần kinh nguyên trục đột bên ngoài tùy vỏ, thần kinh nguyên chất dinh dưỡng cung ứng cùng sự trao đổi chất, tham dự trong đầu tín hiệu biến năng các lộ hủy trừa. Mà xem như đại não công năng tượng trưng thần kinh nguyên, chỉ chiếm tế bào não 10. Mà đổi thành bên ngoài 90 là thần kinh giao chất tế bào, chúng nó chỉ phụ trách cho 860 ức thần kinh nguyên cung cấp năng lượng. Từ loại này trên ý nghĩa đến xem, loài người đại não còn mở mang 10 chỉ. Bất quá đối với phổ thông nhân loại mà nói, đại não cũng chỉ có thể duy trì như vậy kết cấu, mới có thể duy trì loài người bình thường sinh mệnh hoạt động. Phải biết rằng, đại não tuy là chỉ chiếm nhân thể tổng trọng lượng 2, nhưng phải thêm vào tiêu hao cao tới gần đẳng 20 thân thể năng lượng. Đồng thời ở suy nghĩ dưới trạng thái, cái này so giá trị còn có thể tăng lớn. Như vậy, ở bình thường tình huống bên dưới, 10 thần kinh nguyên, cộng thêm 90 thần kinh giao chất tế bào, chính là một cái có thể dùng ổn định kết cấu, một cái vô cùng cố định so giá trị, không cách nào cải biến. Bởi vì nếu cải biến, nhân loại sẽ xảy ra vấn đề. Thân thể con người bên trong năng lượng ẩn chứa cuối cùng là hữu hạn, có thể cung cấp cho đại não năng lượng cũng cuối cùng là hữu hạn nếu như cung ứng nhiều lắm, thân thể cái khác khí quan cần năng lượng sẽ giảm thiểu. Thân thể sẽ mất thăng bằng xảy ra vấn đề. Nếu như nhân loại đại não tế bào hợp thành tỷ lệ cải biến, thần kinh nguyên ở tổng tế bào não tỷ lệ, vượt qua 10 lời nói. Thân thể phần lớn năng lượng cung ứng đại lượng đều có thể hết đủ không được, lúc này có thể sẽ dẫn phát năng lượng cung ứng siêu phụ tải. Đưa tới thân thể tan vỡ, nghiêm trọng có thể sẽ diệt vong, cho dù không có tử vong, có thể cũng sẽ xuất hiện toàn thân bại liệt, chỉ có đại não có thể hoạt động. Nhưng là những thứ này cũng chỉ là đối với phổ thông nhân loại mà nói xong. Đây là một thế giới ra sao? Đây là một cái vốn có trả cờ dạ thế giới. Dịp cả ổ ngộ là một hạng người gì loại? Dịp cả ổ ngộ là một cái có thể so với nhân vật thần thoại nhân loại. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, đại não vận chuyển năng lượng, dịp cả ổ ngộ làm sao có thể cung cấp không dậy nổi? Nếu có thể cung cấp, cái kia dịp cả ổ ngộ đại não kết cấu sẽ không cần bảo trì phổ thông nhân loại đại não kết cấu. Dịp cả ổ ngộ đại não tế bào cũng không cần duy trì phổ thông nhân loại đại não tế bào kết cấu. Lúc này, ở nguyên với gen ở chỗ sâu trong huy hoàng soi sáng phía dưới, dịp cả ổ ngộ đại não không chỉ có chỉnh thể kết cấu xảy ra cải biến, hơn nữa trong đó thần kinh nguyên cùng với thần kinh giao chất tế bào cũng xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Trong đó chỉ có 10% thần kinh nguyên nhanh chóng mọc thêm phân hóa, trở nên càng lúc càng lớn, cũng biến thành càng ngày càng hoàn mỹ, đồng thời nhanh chóng chiếm cứ đại não 20%. Còn như thần kinh giao chất tế bào, cũng là đang nhanh chóng mọc thêm phân hóa, trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng hoàn mỹ, đồng thời nhanh chóng nhường ra 10% đại não không gian cho thần kinh nguyên không. Cứ như vậy, 20% thần kinh nguyên đang cùng 80% thần kinh giao chất tế bào đạt tới một cái cân bằng phía sau, đồng thời xây dựng nổi lên một hoàn chỉnh đại não hệ thống phía sau. Dịp cả ổ ngộ lần này thuế biến, liền cũng là rốt cuộc hoàn thành. Làm dịp cả ổ ngộ mở con mắt phía sau, trong mắt chính là toát ra một đạo cực kỳ nồng nặc quang thải. Đồng thời thấp giọng nỉ non nói, rốt cuộc hoàn thành. Tuy là nhìn qua, ta đại não công năng vẹn vẹn chỉ là cường đại gấp đôi. Nhưng là, ta toàn thân tế bào, đã sớm so với người bình thường loại tế bào cường đại không biết bao nhiêu lần. Đại não tế bào cũng là đồng dạng. Lúc này đây đại não tế bào không chỉ có vừa được cường hóa, đồng thời bên ngoài chỉnh thể kết cấu cũng thu được một lần thay đổi ưu hóa. Hiện tại ta đại não, thật là có thể so với đại hình máy tính. Ta cực thần nhãn có một nhãn thuật, là số liệu mắt, có thể đem thế gian vạn vật chuyển hóa thành số liệu. Có thể xử lý số liệu, dự trữ số liệu, hấp thu số liệu, tiêu hóa số liệu, là nhanh chóng cường đại tính toán năng lực. Phía trước tính toán của ta năng lực tuy là cường đại, tuy là xa so với người bình thường cường đại, nhưng cũng không hay. Ba vật đã đến đại hình máy tính tình trạng. Mà bây giờ, cũng là rốt cuộc đạt tới. Bây giờ ta đã có thể nhanh chóng xử lý dùng số liệu mắt mà thu hoạch được số liệu. Nếu để cho ta lần nữa tiến hành thần chi gen cùng thần khí gen nghiên cứu, cảm thấy không dùng được nửa năm. Đỉnh nhiều nhất một tháng là có thể hoàn thành. Đương nhiên, đã hoàn thành liền không cần nói nhiều. Còn chưa hoàn thành thế giới xuyên Việt kỹ thuật. Lợi dụng ta bây giờ đại não, ta lại lòng tin ở 27 ngày 3 giờ 13 phút 43 bên trong hoàn thành. Cứ như vậy cuối cùng nói một tiếng. Dịp ca ấu ngộ chính là không nhịn được cười cười.